Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1174, phản ứng tự nhiên. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan hiện tại là khóc không ra nước mắt. Trước đến giờ đều là hắn đùa giỡn người khác. Bây giờ lại bị người khác đùa giỡn. Cái này hướng cái nào nói rõ lý lẽ đi. Mấu chốt đùa giỡn hắn người hay là hắn đội viên. Hay là cái băng sơn hình mỹ nữ. Còn mẹ nó một mặt lý sở đương nhiên dáng vẻ. Điều này làm cho Lâm Hoan mặt mũi để nơi nào. Ta muốn thả nước nha. Mạch Ngữ Xanh tận lực khống chế ánh mắt của mình không hướng một ít bộ vị mấu chốt xem. Mặt ửng hồng nói, bò, độ A, Lâm Hoan nhắm mắt lại. Một phó mặc người chém giết dáng vẻ nói. Rầm rầm ấm áp dòng nước bắt đầu ở trong bồn tắm hội tụ. Rất nhanh liền đem Lâm Hoan hơn nửa người bao phủ. Nhiệt độ còn có thể đi. Có hay không rất dễ chịu. Mạch Ngữ Xanh đóng lại thủy long đầu. Hơi ngại ngùng mà hỏi. Cũng không tệ lắm. Lâm Hoan từ từ nhắm hai mắt gật đầu nói. Việc đã đến nước này. Lâm Hoan cũng liền nhận mệnh. Cắn răng một cái nhắm mắt lại. Rất nhanh liền đi qua. Liền từ lấy Mạch Ngữ Xanh đi. Ta trước tiên giúp ngươi trà sát bùn. Nói đến đây, Mạch Ngữ Xanh cũng có chút hô hấp dồn dập. Cấp Lâm Hoan cởi quần áo thời điểm nàng vẫn không cảm giác được thế nào. Nhưng sau đó phải làm sự tình lại cần nàng thời gian dài tiếp xúc Lâm Hoan làn da. Cái này có chút lúng túng. Lâm Hoan nhắm mắt lại đợi một hồi. Phát hiện Mạch Ngữ Xanh chậm chạp không có động tác. Liền nghi ngờ mở mắt nhìn lại. Đã thấy Mạch Ngữ Xanh chính cầm kỳ cọ tắm rửa khăn nhìn xem hắn ngẩn người. Lâm Hoan mở mắt động tác dọa Mạch Ngữ Xanh nhảy một cái. Tiếp lấy nàng liền sắc mặt đỏ bừng giải thích nói. Ta không biết nên từ nơi nào ra tay. Cũng không phải giết dê làm thịt heo. Từ chỗ nào ra tay không được à, Lâm Hoan cười khổ một tiếng. Tiếp lấy nói ra, nếu như ngươi không biết từ chỗ nào ra tay, ta liền tự mình ngâm một hồi được. Không được, Mạch Ngữ Xanh trực tiếp cự tuyệt nói. Ta hôm nay nhất định phải giúp ngươi kỳ cọ tắm rửa. Bằng không trời tối ngày mai Lý Diễm ở đây. Chẳng phải là muốn để nàng. Nói đến đây Mạch Ngữ Xanh giống như phát giác chính mình nói lỡ miệng. Vội vàng che miệng lại. Ây, ngươi là lo lắng Lý Diễm sẽ giúp ta tắm rửa. Lâm Hoan sắc mặt lập tức trở nên quái dị. Cái này đều cái gì cùng cái gì à. Lý Diễm rõ ràng là cùng Diệp Tử mất đi mày lại. Nàng làm sao có thể, chuyện này là sao a ta trước tiên giúp ngươi trả lưng, Mạch Ngữ Xanh trực tiếp đi đến Lâm Hoan sau lưng, để hắn không thấy mình trên mặt đỏ ửng, sau đó run rẩy giơ tay lên đặt ở Lâm Hoan trên lưng. Phổ vừa tiếp xúc, Mạch Ngữ Xanh thân thể mềm mại chính là run lên, một tia đỏ ửng lại lần nữa bò lên trên gương mặt của nàng. Nhưng là rất nhanh nàng liền cắn răng. Đè xuống trong lòng phân loạn cảm xúc, bắt đầu đám Lâm Hoan trà lưng, thật vất vả trà lưng kết thúc, Mạch Ngữ Xanh lại đám Lâm Hoan trà sát cánh tay, trà sát xong cánh tay liền nên trà sát chính diện, lúc này Mạch Ngữ Xanh liền không cách nào ẩn núp, cũng may Lâm Hoan ở trong quá trình này vẫn nhắm mắt lại. Mạch Ngữ Xanh mặc dù thẹn thùng không thôi, vẫn là có thể tiếp tục tiến hành tiếp, chỉ là... Trà sát xong nửa người trên sau, Mạch Ngữ Xanh liền bắt đầu khó xử, sau đó liền nên trà sát chân liền tránh không khỏi cái chỗ kia, chờ một chút, nơi đó giống như cùng trước đó không giống nhau lắm, trời ạ, thật là mắc cỡ, Mạch Ngữ Xanh không cẩn thận nhìn thấy cái nào đó thứ không nên thấy. Một nháy mắt liền nhắm mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng tựa như trái táo. Để cho người ta nhìn thấy liền biết nhịn không được hôn một cái. Vẫn nhắm hai mắt hưởng thụ đại mỹ nữ khi cọ tắm rửa phục vụ Lâm Hoan. Đột nhiên phát hiện Mạch Ngữ Xanh không động. Hiện tại liền nghi ngờ mở mắt ra. Làm Lâm Hoan nhìn thấy Mạch Ngữ Xanh từ từ nhắm hai mắt thời điểm còn sửng sốt một chút. Nhưng ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng vì sao Mạch Ngữ Xanh muốn nhắm mắt. Lập tức Lâm Hoan mặt mo đỏ ửng. Vội vàng dùng thủ bưng kín vị trí then chốt, khụ khụ, phản ứng tự nhiên, Ngữ Xanh ngươi bỏ qua cho, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì tà niệm. Lâm Hoan lúng túng giải thích, Mạch Ngữ Xanh thân thể cứng đờ, ngay sau đó liền bất mãn lên. Ta Mạch Ngữ Xanh dù sao cũng là nữ thần cấp nhân vật a, bao nhiêu nam nhân thầm mến ta. Coi ta là làm là trong mộng tình nhân, ngươi lại đối với ta một điểm ý nghĩ đều không có. Đây là tại nói ta đối với ngươi không có lực hấp dẫn sao? Vốn là Mạch Ngữ Xanh còn cảm thấy mình mặc bộ này nổi bật dáng người màu trắng áo len có chút quá nóng. Nhưng hiện tại xem ra, hay là quá bảo thủ a. Nghĩ tới ở đây, Mạch Ngữ Xanh mở mắt nói ra, ngươi đợi ta một cái. Nói xong nàng liền đong đưa thân thể đi ra phòng tắm. Nằm trong bồn tắm Lâm Hoan có chút mộng bức, làm sao đột nhiên muốn đi ra ngoài. Nàng nên không phải đi cầm roi ra, ngọn nến các loại đồ vật a. Không muốn a, Mạch Ngữ Xanh cũng không để Lâm Hoan chờ thời gian quá dài. Rất nhanh nàng liền trở về, chỉ là vòng trở lại Mạch Ngữ Xanh lại làm cho Lâm Hoan lập tức mặt đỏ tim run. Nguyên lai Mạch Ngữ Xanh trước đó ra ngoài là đem áo len cùng khoát chân quần đều cởi đi. Thời khắc này nàng mặc một bộ màu đỏ viền ren áo lót. Trên chân dẫm lên cặp kia chừng cao 10cm màu đen ủng ra. Bộ này cách ăn mặc trong nháy mắt liền nâng lên Lâm Hoan trong bụng hỏa khí. Ừng ực Lâm Hoan nuốt nước miếng một cái, vội vàng nhắm mắt lại cười nói, ngươi làm gì cởi y phục xuống a? Ta sợ giúp ngươi tắm rửa lại làm ướt quần áo. Mạch Ngữ Xanh tức giận nói, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, không rõ Mạch Ngữ Xanh ngữ khí tại sao lại đột nhiên trở nên ác liệt. Lẽ nào nhị đệ nó lại ra cái gì yêu thiêu thân? Kỳ thật cái này căn bản liền không liên quan Lâm Hoan nhị đệ sự tình. Hoàn toàn là hắn không hiểu phong tình gây ra họa, Mạch Ngữ Xanh sở dĩ cởi xuống quần áo bên ngoài. Một mặt là sợ bị thủy thấm ướt, một phương diện khác chính là muốn chứng minh mị lực của mình. Ai biết Lâm Hoan lại không hiểu phong tình hai mắt nhắm nghiền. Còn biết rõ còn cố hỏi đúng vậy, Mạch Ngữ Xanh cho rằng Lâm Hoan chính là ở ngoài sáng biết còn cố hỏi. Mạch Ngữ Xanh có thể không tức giận. Tâm tình không tốt, ra tay tự nhiên là nặng, Lâm Hoan chỉ cảm thấy trên đùi mình ra đều muốn bị Mạch Ngữ Xanh cấp trà sát xuống tới. Nhưng so đây càng bị nhị đệ ngay tại lúc này thật làm ra yêu thiêu thân. Chính nửa ngồi trên mặt đất đám Lâm Hoan kỳ cọ tắm rửa Mạch Ngữ Xanh đột nhiên nhìn thấy đồng dạng vật phẩm lộ ra mặt nước. Bị hù nàng lập tức hoa dung thất sắc, dưới tình thế cấp bách liền muốn đứng dậy. Nhưng nàng vốn là nửa ngồi trên mặt đất, tư thế rất khó chịu, mặc lại là giày cao gót, mặt đất lại rất trơn ướt, cái này máy động nhưng đứng dậy, trọng tâm bất ổn phía dưới liền cả người hướng trong bồn tắm cắm xuống. Phù phù một tiếng vật nặng rơi xuống nước thanh âm vang lên. Mạch Ngữ Xanh đầu vừa vặn rơi vào Lâm Hoan hai, chân tầm đó, đợi đến Mạch Ngữ Xanh dãy dụ ngồi dậy, hai người nhìn nhau. Bầu không khí một nháy mắt lúng túng, khụ khụ, cái kia, phản ứng tự nhiên, Lâm Hoan nói đến về sau thanh âm mấy không thể nghe thấy. Mạch Ngữ Xanh thở sâu, sau một lúc lâu gạt ra một tia nụ cười khó coi nói ra. Ta biết, ngươi đối với ta không có bất kỳ cái gì tà niệm nha. Đừng nhìn nàng mặt ngoài trấn định, trên thực tế nàng hiện tại xấu hổ đều muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Thật là, mắc cỡ chết người ta rồi. Trải qua lần này ngoài ý muốn về sau, giữa hai người ai cũng không lại nói tiếp. Mạch Ngữ Xanh đám Lâm Hoan đánh lên sữa tắm sau cọ rửa sạch sẽ. Sau đó liền vịn hắn đi ra phòng tắm, đợi đến đám Lâm Hoan mặc vào áo ngủ nằm tại giường. Bên trên, Mạch Ngữ Xanh nhịp tim mới hơi chút thong thả một chút. Đợi đến Lâm Hoan ngủ say về sau. Nhìn hắn bên mặt, Mạch Ngữ Xanh đột nhiên dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Trải qua vô số lần nội tâm dãy dụa về sau, Mạch Ngữ Xanh rốt cục cúi đầu, tại Lâm Hoan trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn. Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem. Cách chương.